Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Anh âm ma phát ra một tiếng gào thét thê lương, chấn động không gian. Hiển nhiên, vô số con mắt của nó đã bị Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dùng các loại pháp môn đâm mù. Tuy vẫn còn lại không ít, nhưng đã không thể tiếp tục BNR. Kim quang, đặc biệt, những hốc mắt bị thiêu cháy bởi lôi chi chân ý, lây chư chân y và tam dương chân hỏa, san yang chân hua, khiến nhãn cầu không thể tái sinh. Như vậy, khí thế của Nguyên Anh âm ma lập tức giảm sút hơn phân nửa. Ban đầu, nó không muốn bị tiêu hao đến chết nên đã sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Nhưng giờ đây, kim quang bị lãng phí, hơi thở suy yếu, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể dốc toàn lực quyết chiến. Diệp Thù và Yến Trường Lan đôi mắt khẽ híp lại, chỉ thấy toàn bộ con mắt trên người Nguyên Anh âm ma đồng loạt vỡ tung, vô số kim quang tràn ngược vào thân thể, đồng thời thân hình nó như bị kim quang chống đỡ, tăng lên gấp 10 lần kích thước ban đầu, trở nên khổng lồ và cường tráng. Trước mặt nó, Diệp Thù và Yến Trường Lan bỗng chốc trở nên nhỏ bé. Nguyên Anh âm ma nhấc chân đạp xuống, mang theo tiếng gió rít gào, áp lực khiến lòng người kinh hãi. Diệp Thù lập tức thúc động hung diện chu hiết, song miên chu xia, tránh đi. Yến Trường Lan nhanh chóng vỗ cánh, lao thẳng về phía Diệp Thù. Hai người đều né tránh nhanh nhẹn, cú đạp không trúng họ mà dẫm nát một vùng âm ma đông nghịt dưới chân, khiến chúng hóa thành bùn nhão. Bởi các tu sĩ chưa tấn công đến khu vực gần ma tỉnh nên không có thương vong, những kẻ đứng xa quan sát thấy thế trận này cũng nhanh chóng rút lui. Nguyên Anh âm ma gần như hóa cuồng, loại quần thể như nó không hề để tâm đến các âm ma cấp thấp hơn. Lúc này, nó chỉ muốn kéo Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng chết. Liền không chút nương tay, liên tục dẫm đạp. Yến Trường Lan nhìn thấu phương hướng của Diệp Thù, nhanh chóng đáp xuống lưng hung diện chu hiết với sự ăn ý tuyệt vời. Diệp Thù khẽ hé môi, trong thoáng chốc, một tia sáng nhỏ xé toang bóng tối. Yến Trường Lan đồng thời giơ cao phong lôi song kiếm, phân lây xuông y, rót toàn bộ chân ý vào. Khoảnh khắc đó, lôi bạo cuộn trào, bách kiếp cửu sát châm, bai chia diêu sa chân, lao ra như chớp, với thần thông đặc biệt, hoàn toàn ẩn mình trong lôi bạo, cùng nhau lao về phía âm ma. Lôi bạo cuộn xoáy mãnh liệt, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thân thể Nguyên Anh âm ma. Điều đáng sợ hơn nữa là một cây châm nhỏ đột ngột xuất hiện, giống như lớn lên trong gió, hóa thành một vật sắc bén khổng lồ, từ trên cao cắm thẳng vào đỉnh đầu Nguyên Anh âm ma. Trong thoáng chốc, nó xuyên thấu toàn bộ cơ thể âm ma, ghim chặt xuống mặt đất. Âm ma vốn đã bị lôi bảo làm bong chóc vô số da thịt, nay lại bất lực giãy giụa trước mũi nhọn sắc bén. Từ vũ khí đó, ánh lửa bùng lên dữ dội, hòa quyện cùng lôi bảo, tạo nên những tiếng nổ vang vọng. Đây chính là sự phối hợp của lôi hỏa, hai loại sức mạnh cuồng bạo hợp lại, sức mạnh tăng lên gấp bội phần. Dù cho âm ma có thực lực sánh ngang Nguyên Anh, nhưng trong tình trạng suy yếu như thế này, nó cũng không thể chống cự nổi. Vì thế, Nguyên Anh âm ma phát ra tiếng gào thảm thiết, âm thanh sắc nhọn đinh tai, nhưng đó cũng là âm thanh cuối cùng của nó. Khi sức mạnh cạn kiệt, thân thể khổng lồ của âm ma dần co lại, trong khi mũi nhọn vẫn giữ nguyên kích thước, buộc cơ thể nó phải nổ tung thành vô số mảnh thịt. Một tiếng ầm vang lên, âm ma hóa thành những mảnh vụn. Điều thú vị là, mặc dù lôi bạo đã tan biến và ngọn lửa đã tắt sau khi phá hủy âm ma, nhưng mỗi mảnh thịt của nó vẫn còn sót lại lôi hỏa, phát ra tiếng xèo xèo. Đã chết, Nguyên Anh âm ma này sánh ngang với nguyên anh tu sĩ, đã bị hai kim đan tu sĩ hợp lực tiêu diệt. Các tu sĩ đang điều tức trên tường thành và chiến trường đều đã chú ý đến cảnh chiến đấu của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan với âm ma. Họ không khỏi kinh ngạc, dù chỉ là sánh ngang với nguyên anh, thực lực của âm ma vẫn ở mức đáng sợ, nếu không cũng không đến nỗi bị phán định như vậy. Kim đan tu sĩ, Lý gia không thể dễ dàng gờ tê nó. Nhưng hai kim đan tu sĩ này lại hợp lực, dẫn dụ và tiêu diệt được nguyên anh âm ma mà những tu sĩ nguyên anh khác không kịp ngăn chặn. Dù ngạc nhiên, các tu sĩ cũng nhận ra thực lực phi phàm của hai người. Đừng nhìn bề ngoài, một người lạnh lùng anh tuấn, một người trầm ổn lịch lãm, nhưng ra tay lại cuồng bạo như nhau. Đặc biệt, con hung trùng dưới trướng vị tu sĩ áo xanh lạnh nhạt kia vừa quỷ dị vừa dữ tợn. Người có thể khống chế loại hung trùng này, hẳn nhiên không phải hạng tầm thường. Lúc này, các tu sĩ không khỏi nín thở vì chấn động. Một vị tu sĩ nguyên anh đã mất một cánh tay, trước đó bị âm ma khác truy sát. Đứng bên tường thành, nhận ra chính Diệp Thù và Yến Trưởng Lan đã tạo cơ hội cứu mạng mình. Mỗi loại nguyên anh âm ma lại có sở trường và sức mạnh khác nhau. Thí dụ, âm ma mà hai người vừa tiêu diệt có sức mạnh vượt trội, sở trường ở phòng ngự và thần thông công kích. Bởi thế, khi giao chiến, họ đã phải đối đầu đầy gian nan trong thời gian không ngắn. Vị nguyên anh bị mất một cánh tay kia, lúc giao chiến đã chạm trán một con âm ma thực lực không hề yếu kém. Con âm ma này nổi danh với thuật độn tốc, khiến vị tu sĩ nguyên anh ấy không kịp né tránh, cuối cùng bị cắt mất một cánh tay. Tuy vậy, mặc dù tinh thông độn pháp, thân thể của âm ma lại không quá mạnh mẽ. Chính vì vậy, Diệp Thù, Yesu lợi dụng cơ hội tạo ra khoảng trống bằng trận nhân kiếp trì. Chân Yan chia chư, để Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, dùng động xuyên kiếm, Dòng Choan Chiên, giáng một kích trọng thương, kết thúc trận chiến, mất đi một cánh tay. Vị nguyên anh này vẫn mạnh mẽ hơn con âm ma kia rất nhiều. Sau khi nắm bắt cơ hội, hắn nhanh chóng tiêu diệt đối thủ, thậm chí còn vượt qua tốc độ của những tu sĩ nguyên anh khác. Tuy nhiên, vết thương mất tay của hắn không thể trì hoãn lâu, mà cánh tay bị âm ma nuốt chửng đã không còn khả năng phục hồi. Hắn chỉ có thể tìm một loại đan dược giúp tái sinh chi thể, tạm thời uống vào, đợi qua vài ngày đêm thì cánh tay sẽ mọc lại. Khi vị nguyên anh mất tay quay về tường thành để trị thương, hắn đã chứng kiến gần như toàn bộ quá trình chiến đấu giữa hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan với âm ma. Lúc nhận ra bọn họ chính là những người vừa xuất thủ, hắn liền nhớ ra đây chính là hai vị đệ tử thân truyền của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông. Đôi mày của vị nguyên anh mất tay ngay lập tức cau lại. Trong lòng hắn vừa bực bội vừa xấu hổ, không khỏi dấy lên vài phần ghen tị. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên đệ tử của đại tông môn luôn vượt trội. Nếu hắn cũng xuất thân từ Lưu Vân Tông, chẳng phải mọi chuyện đã khác sao? Đâu cần phải chật vật như vậy mới chạm tới cảnh giới nguyên anh ở tuổi này. Hắn chắc chắn có thể giống hai người kia, hơn 20 tuổi đã đạt kim đan, giết âm ma chẳng khác nào giết chó, thậm chí chẳng cần ai cứu giúp. Nhưng cảm xúc này chỉ thoáng qua trong chốc lát, hắn nhanh chóng kiềm chế, không để lộ ra ngoài. Ở phía khác, mấy vị đại tu sĩ đang ngăn chặn các nguyên anh âm ma cũng vô tình quét mắt qua chiến trường, thấy rõ cảnh tượng Diệp Thù và Yến Trưởng Lan xuất thủ. Những người này lập tức dốc hết sức lực, công kích càng thêm mãnh liệt. Những người tu vi càng cao thì ra tay càng tàn nhẫn, bởi lẽ họ nghĩ ngay cả hai tiểu bối cũng có thể tiêu diệt nguyên anh âm ma. Nếu bọn họ chậm chạp chẳng phải sẽ bị cười nhạo hay sao? Do đó, âm ma nguyên anh chết ngày càng nhanh. Khi hai người Diệp Thù và Yến Trưởng Lan thành công gờ tê mục tiêu của mình, những con nguyên anh âm ma còn lại chỉ còn 2-3 con. Mà chưa đầy khoảnh khắc, tất cả đều bị tiêu diệt. Khi toàn bộ nguyên anh âm ma bị giết sạch, các tu sĩ trên chiến trường liền hưng phấn bừng bừng, sĩ khí dâng cao, giết âm ma không chút e dè. Tuy nhiên, phía âm ma bởi vì mất đi những kẻ mạnh nhất, liền dần lộ ra sự hỗn loạn. Dẫu vậy, bản chất hung tàn của chúng vẫn không thay đổi. Dù bị giết từng con một, chúng vẫn không chút sợ hãi, điên cuồng truy đuổi máu thịt của tu sĩ. Sau khi Diệp Thù và Yến Trưởng Lan G, TCS, T con Nguyên Anh âm ma, cả hai đã tiêu hao quá nửa linh lực trong cơ thể, liền quay về tường thành để điều tức một lát. Sau khi hồi phục, họ lại một lần nữa lao vào chiến trường, tiếp tục đồ sát âm ma. Thời gian trôi qua 5-6 ngày, các tu sĩ đều đã cực kỳ mệt mỏi, nhưng cuối cùng, trận ma triều quy mô nhỏ này cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Cách chương